Chương 4755 tối cường thăng cấp hệ thống. Kích hoạt. Người đăng, Quách Tĩnh thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy quỷ kế đô là phí công, chênh lệch quá xa, cái này thần Tây tại Long Phi trước mặt, chính là tuyệt đối. Chênh lệch, thiên địa hồng câu, căn bản không phải dùng một điểm nhỏ mánh khóe. Liền có thể bổ khuyết, ngay tại hắn thân ảnh vừa mới xoay người nháy mắt, Long Phi thân ảnh đã đi sau. Mà tới trước, trực tiếp chặn thần Tây đào tẩu lộ tuyến, sau đó vô địch một quyền tiện tay mà ra, không có chút nào bất luận cái gì. Sai lầm một quyền rơi vào thần Tây mặt phía trên, oanh, quyền phong quét ngang thiên địa, kinh khủng khí lãng trực tiếp lật ngược một mảnh hư không. Mà dưới một quyền này, thần Tây thân ảnh cũng không còn sót lại chút gì. Không phải biến mất không thấy gì nữa, mà là bị Long Phi một quyền chôn vùi, hóa thành một đoàn bột mịn, tiêu tán giữa thiên địa, có thể nói, chết tất thần minh còn thê thảm hơn. Hài cốt không còn. Trời à, tông chủ và thiếu tông chủ đã chết hết. Chúng ta xong, chúng ta Tuyệt Trần Tông cũng xong rồi. Trốn. Loại người này căn bản không phải chúng ta có thể trêu chọc, nhất định phải. Đi. Một nháy mắt, tất cả Tuyệt Trần Tông người tất cả đều bối rối vô cùng, từng cái chim sợ cành cong, điên cuồng chạy trốn đến tận đây, thần Tây cùng thần Minh bỏ mình, tiên môn khí vận bị đoạt, toàn. Bộ Tuyệt Trần Tông cũng trở thành lục bình không rễ, phá diệt đã là chuyện. Chắc như đinh đóng cột, đón lấy, Long Phi xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía thường cao điệu ánh mắt chấn động, trong lòng như là thương khung giáng lâm. Vô cùng nặng nề uy áp trực tiếp kiềm chế ở trong lòng phía trên, vô cùng thống. Khổ bịch, không có chút nào bất luận cái gì chần chờ, thường cao điệu trực tiếp quỳ. Xuống Long Phi trước mặt, kệ tha ta, mặc kệ ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Liền xem như ngươi muốn thượng võ môn, ta cũng có thể chấp tay nhường cho. Ta không muốn chết, ta đã là Thái Ất Kim Tiên, tiến thêm một bước, thành tựu Đại La, ta sẽ thành tại thế tiên thần, liền xem như thiên đình thần tiên gặp. Ta, cũng phải lễ nhượng ba phần. Đại nhân, cầu ngươi tha ta thật không muốn chết. Thường cao điệu không có tiết tháo chút nào cầu xin tha thứ, trong mắt tràn đầy khẩn cầu chi sắc, nhưng loại biểu hiện này đối Long Phi đến nói, không có chút nào xúc động. Mặc kệ đối phương như thế nào, Long Phi cũng không thể cho hắn một con đường sống. Dù sao quan hệ đến mình hệ thống nhiệm vụ, Long Phi không có khả năng mềm lòng. Môn chủ, không yêu cầu hắn, chúng ta liều mạng với ngươi. Cửa đối diện chủ, chúng ta thề sống chết cùng thượng võ môn cùng tồn vong. Môn chủ, đứng dậy a. Chúng ta thượng võ môn trong lòng có võ, chính là võ thần, quyết không thể cúi đầu. Nơi xa, thượng võ môn đệ tử nhao nhao mở miệng trách cứ, trên mặt treo đầy bi phẫn cùng thất vọng. Đối với hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thường cao điệu, vô cùng đau lòng. Môn chủ, ngươi từng nói chúng ta thượng võ môn nhân là võ thần truyền thừa. Thiên địa vi tôn, chỉ cần chúng ta trong lòng có võ, liền xem như tiên cũng không làm gì được chúng ta, sinh tử đều có thể đánh vỡ, làm sao hiện tại ngươi lại quỳ xuống cầu xin tha thứ? Đúng vậy a môn chủ, ngươi có thể nào như thế, ngươi thế nhưng là trong lòng chúng ta võ thần có thể chết, nhưng sao có thể cầu xin tha thứ? Môn chủ, đứng lên, chúng ta cùng ngươi cùng chết. Vô số thượng võ môn nhân cùng một chỗ hò hét, chính là Long Phi lúc này trong lòng cũng có chỗ chấn động. Vốn cho rằng thường cao điệu đều như thế sợ, môn hạ đệ tử cũng chẳng mạnh đến đâu. Thế nhưng là không nghĩ tới, thượng võ môn nhân mạnh hơn hắn nhiều, mỗi một cái đều là huyết tính thiêu đốt, cho dù chết, cũng không có lựa chọn lùi bước. Đều mẹ nó cho lão tử ngậm miệng. Võ thần cái rắm, lão tử bất quá là lừa gạt các ngươi khăng khăng một mực, giữa thiên địa. Thánh nhân là nhất. Thiên đình làm chủ, ai có thể cải biến, ai có thể không phù hợp quy tắc, y. Một đám ngu xuẩn, muốn mạng sống liền mẹ nó cầu xin tha thứ đi. Thường cao. Điệu nghiêm nghị quát, sau đó nhìn về phía Long Phi, lại trở nên hèn mọn vô. Cùng, trùng điệp đem đầu lâu dưới đáy, Long Phi hơi biểu môi, loại biểu hiện này, để Long Phi trong lòng sát tâm càng sâu. Dạng này môn chủ, quả thực chính là trò cười. Thường cao điệu. quả nhiên hát một tay cao điệu tử, bất quá vô dụng. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Long Phi trong lòng hơi động, ánh mắt ngưng lại, sau đó, không có chút nào lo nghĩ, nhấc chân rơi xuống. Không. Thường Cao Điệu kêu thảm một tiếng, bén nhọn thanh âm thẳng truyền thiên địa. Thế nhưng là vẻn vẹn một tiếng, liền trực tiếp im bặt mà dừng, Quang Long Phi một cước rơi xuống, đạp xuyên đại địa, vô cùng kinh khủng, ngay cả Thanh Khâu Sơn đều lắc lư không ngừng, đất rung núi chuyển. Mà Thường Cao Điệu đồng dạng tiêu tán giữa thiên địa, không tiếng thở nữa, sau đó, đồng dạng một màn phát sinh, Thượng Võ Môn tiên môn khí vận cũng muốn tỏ khắp thiên địa, quay về tự nhiên. Đáng tiếc, Long Phi trước mặt, bọn hắn không chỗ che thân, trực tiếp liền bị Long Phi thôn phệ sạch sẽ. Các ngươi đi thôi. Long Phi chắp tay sau lưng, đều chưa từng quay người. Liền mở miệng nói ra, những người này, giết chi vô dụng, Long Phi mục đích đã đạt tới. Tiên môn khí vận đã đạt tới, mà lại thanh không nguy cơ đã giải trừ, nhiệm vụ đã hoàn thành. Sau khi nói xong, Long Phi liền không lại để ý tới, trực tiếp đi hướng thanh khâu một phương, mà lúc này, hệ thống thanh âm cũng đúng hẹn xuất hiện, Edin, chúc mừng người chơi Long Phi hoàn thành nhiệm vụ, cứu vớt thanh khâu. Hồ tộc, y. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được hệ thống ban thưởng, tiên môn nền. Tảng. Long Phi không chần chờ chút nào, ý thức tiến vào hệ thống không gian bên. Trong, cầm tiên môn nền tảng tinh tế tường tận xem xét. Tốt nặng nề cảm giác, giống như lập thân hoàng vũ, nhưng dơ cao thương, có thể trấn địa. Long Phi kinh thán không thôi, thậm chí nghĩ thi triển vĩnh. Sinh chi mắt đi xem đến tột cùng, nhưng lại thất vọng mà về, ngay cả vĩnh sinh chi mắt đều không thể nhìn ra cái này tiên môn nền tảng, đến cùng là như thế nào hình thành. Chủ nhân, đạt được tiên môn nền tảng, hiện tại liền có thể mở lập Long Đình. Tranh phong một thế này tiên môn khí vận, tái diễn thần thoại. Hệ thống muội tử lúc này bỗng nhiên nói. Đúng, ta cũng đang có này dự định. Bất quá chuyện này không vội vàng được. Ta muốn đi trước giải quyết đồ sơn nguy cơ. Long Phi đáp lại nói, coi như hệ thống muội tử không nói, hắn cũng sớm đã kế hoạch tốt, chờ đồ sơn sự tình giải quyết, liền trực tiếp mở lập Long Đình, chủ động xuất kích. Mà lại, Long Phi từ nơi sâu xa có một loại cảm giác, đó chính là đồ sơn nguy cơ cũng không phải là ngẫu nhiên, có lẽ có thể thông qua lần này đồ sơn chuyến đi, có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Qua, đại ca ca còn lợi hại hơn, xem ra hiện tại liền căn bản không cần tìm Thanh Khâu hỗ trợ, có đại ca ca, ta đồ sơn nguy cơ liền hoàn toàn không sao. Bỗng nhiên, tiểu Tô Tô mở miệng nói ra, hai mắt tỏa ánh sáng, tràn đầy kinh hỷ. Long Phi cười nhạt một tiếng, từng bước một đi tới, vừa định mở miệng, bỗng nhiên cảm giác hệ thống không gian bên trong, thanh khâu đồ lục bỗng nhiên lóe ra vô tận quang mang, một lần lại một lần trọng trang, tựa hồ muốn xông phá hệ thống không gian. Long Phi sững sờ, tâm niệm trầm xuống, ánh mắt trực tiếp định vị tại thanh khâu đồ lục bên trên, xoát xoát xoát, một đạo lại một đạo quang mang tại thanh khâu đồ lục bên trên nở rộ ra, mà theo quang mang này xuất hiện, một tờ lại một tờ đồ án trực tiếp tại cái này đồ lục phía trên hiển hiện ra. Long Phi định thần nhìn, trong lòng cũng là nghi hoặc không thôi. Từ đạt được cái này thanh khâu đồ lục bắt đầu, trừ phát động thanh khâu nhiệm vụ thời điểm, cái này thanh khâu đồ lục lóe lên một cái, về sau liền không có phản ứng, bây giờ lại phát sinh loại này biến hóa nghiêng trời lệch đất, để Long Phi ngoài ý muốn không nhỏ. Loại cảm giác này cho Long Phi một lần trực quan xung kích, không hiểu ở giữa trong lòng còn sinh ra một loại chờ mong. Đinh, chúc mừng người chơi kích hoạt thanh khâu đồ lục.